Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa, cho phép A Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép A Tuấn xin được kính chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục, và chân thành xin lỗi quý vị và các bạn vì sự gián đoạn của cả hai kênh chuyện mấy ngày vừa qua. Tại vì mình nó có những cái chuyến đi nó hơi đột xuất, nó có những chuyến đi nó quyết định chỉ trong có giây lát nên là anh chị em cũng hết sức thông cảm. Mình sẽ cố gắng là ổn định lại cái hoạt động của mình, và mình sẽ tự kiểm điểm sâu sắc lại cái tác phong, cái lề lối làm việc của mình. Đề nghị là mình, bản thân mình sẽ phải làm việc nghiêm khắc hơn, chăm chỉ hơn. Ok, và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối của Lão Tam Lão Tứ Đại Chiến Vong Quỷ Không Đầu. Chúng ta sẽ cùng xem là Lão Tam, Lão Tứ, Lão Nhị và anh Quyết Streamer sẽ giải quyết cái câu chuyện ở bên làng Lam Hạ như thế nào. Các bạn cũng có thể tương tác trực tiếp với tác giả qua nick Facebook mình đang ghi bình luận ở bên fanpage. Join vào trong nhóm nơi tác giả Lương Duy post tất cả các chuyện mà tác giả đã viết, chia sẻ các tác phẩm của Lương Duy tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Ở bên phía làng Lam Hạ, nhà ông bà Chi sau khi được thầy Tùng giúp đỡ thì cái sự ma quái nó tạm thời không còn nữa. Mọi người trong nhà cũng bớt đi phần nào sự bất an. Thầy Tùng nhận tiền công xong xuôi thì đi về. Thế nhưng mọi chuyện nó không đơn giản dừng lại tại đấy. Buổi tối hôm ấy, thầy đang ngồi một mình thảnh thơi uống nước thì bất giác ở ngoài hiên nhà xuất hiện ba cái bóng người thanh niên, mà đó lại chính là thằng Phương, thằng Lâm, thằng Lục. Nhìn ba thằng, thầy biết ngay chúng nó bây giờ đang bị quỷ nhập. Miệng thầy rôn rôn ấy thế nhưng vẫn cố tình giả vờ trì hoãn. Các anh là ai? Sao lại vào nhà tôi thế này? Ba thằng chúng nó đứng nhìn thầy Tùng bằng ánh mắt ghê rợn. Thầy biết nếu như đấu tay không với chúng nó mà không có bùa hay là kiếm phép thì chỉ có mà thua thiệt. Thầy vội vàng vùng chạy thật nhanh vào nhà. Thế nhưng thằng Phương nhanh như cắt níu chân thầy lại. Thằng Lâm, thằng Lục thì lao tới giữ chặt lấy ấn thầy xuống. Chúng nó cứ thế mà nhìn xoáy vào mặt thầy, nó cười khủng khục ghê rợn. Mày giỏi lắm. Nhưng bùa phép của mày cũng bình thường thôi. Thầy Tùng vẫn còn đang u ớ chưa nói được câu gì thì bỗng nhiên rắc một cái, thằng Lâm nhanh tay dùng sức mà vặn luôn cái cổ của thầy. Chỉ thấy mắt thầy trợn trừng, chết tươi ngay tại chỗ, mà không cả kịp chăn chối một câu. Khóe miệng của thầy trào ra dòng máu đỏ tươi trông vô cùng đáng sợ. Cái xác của thầy Tùng bị chúng nó tóm lẳng ra giữa sân. Sau đó chúng nó cười sằng sặc mà tan biến ở ngoài bóng tối. Lúc bấy giờ bên nhà ông Chi đang chuẩn bị chia tay các con, ông bà bịn rịn lắm. Đúng là có ai hiểu thấu tấm lòng của bậc làm cha làm mẹ, chỉ mong con cái ở bên cạnh mình. Thế nhưng cánh chim nào rồi đến lúc trưởng thành cũng phải tung cánh mà bay đi. Cả một đêm dài, ông bà Chi ngồi tỉ tê với các con hết chuyện nọ chuyện kia để cho thỏa nỗi nhớ. Thế rồi giây phút chia tay cũng phải đến. Nhìn cha mẹ sướt mướt, anh Trung mới động viên. Thôi, chúng con đi rồi, chúng con về. Dù gì thì đây nó cũng là nơi chôn rau cắt rốn của con cơ mà. Nói đoạn, vợ chồng anh Trung cùng vợ chồng chị Hân leo lên con taxi 7 chỗ mà ra sân bay. Nhìn làng quê yêu dấu lại một lần, các chị vẫy tay chào những người dân hiền lành chất phác. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Ngồi trong xe mà nước mắt của anh Trung cứ chảy ra. Ấy là cái tình cảm thực sự dành cho cái nơi sinh thành. Thế nhưng anh chị có lẽ cũng chẳng còn cơ hội mà quay về quê thêm một lần nữa. Chiếc xe chở mấy người cứ lao vun vút, đột nhiên lại không kiểm soát được tốc độ, rồi đánh dầm một cái. Chiếc xe lao thẳng vào cái container đi ngược chiều. Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra. Ánh mắt của những người ở trên xe cứ mờ dần, mờ dần. Trong cái giây phút kinh hoàng ấy, họ nhìn thấy thấp thoáng có ba cái bóng người. Chính là thằng Lâm, thằng Phương và thằng Lục. Chỉ có điều bây giờ mấy cái bóng ấy trông quỷ quái. Chúng nó ngồi chồm hổm ở trên cái nắp capo của xe, nhìn mấy mạng người đầu óc biến dạng, máu me tung tóe khắp nơi. Rồi chúng nó cười khùng khục man dợ. Một lúc sau, người dân bắt đầu túa lên, túm năm tụm bảy xem vụ tai nạn thảm khốc. Cảnh sát giao thông cũng có mặt phong tỏa hiện trường nhanh chóng. Năm cái xác trong xe thì chết ngay tại chỗ, không thể cấp cứu. Anh lái xe mặt cắt không còn một giọt máu. Nhưng đến khi người ta đo đạc truy xét thì thấy anh đi đúng phần đường của mình. Lỗi là do chiếc xe phóng nhanh vượt ẩu. Ông bà Chi thấy các con đi rồi, ở lại thì khuôn mặt thất thần. Không hiểu sao, mắt cứ hấp háy liên tục. Bỗng dưng có chuông điện thoại vang lên. Alo, bác có phải là bố của anh Trung không ạ? Ông Chi nghe máy, nghe hỏi vậy thì chột dạ. Đúng rồi, tôi là bố ông Trung. Chú là ai? Có cái chuyện gì đấy hả chú? Dạ, thưa bác, cháu là bên cảnh sát giao thông. Bác bình tĩnh nghe cháu nói. Chuyện là vợ chồng anh Trung, vợ chồng chị Hân. Người cảnh sát nói đến đây thì ngập ngừng. Dạ, là các chị bị tai nạn nghiêm trọng và đã tử vong tại chỗ. Mong bác đến bệnh viện huyện để nhận xác ạ. Mới chỉ nghe đến đây, ông Chi đã rú lên. Trời, trời ơi! Nhà tôi ăn nợ ra làm sao mà ra cái cớ sự thế này à giời? Ông giời ơi! Ông mở mắt ra mà xem nhà tôi khổ thế này. Sao lại nỡ bắt hết con cái của tôi đi thế này? Bà Chi từ dưới nhà nghe chồng Chi hô thì chạy lên, lờ mờ đoán được sự tình, cũng ngã bạch ra đất, mếu máo. Chúng nó làm sao hả ông? Ông ơi, các con nó làm sao thế hả ông? Ông Chi nghe vợ hỏi mà lòng đau như cắt. Các con nó bị tai nạn giao thông, chết rồi. Đến đây thì bà Chi lăn ra ngất xỉu ngay tại chỗ. Từ đâu đó, văng vẳng trong không gian, như có tiếng cười ma mị, giễu cợt gia đình ông Chi. Ông Chi đến bây giờ như đã cùng cực của sự chịu đựng. Ông chồm dậy lao ra ngoài hiên, tay ông rút con dao trẻ củi, lăm lăm. Lũ ma lũ quỷ! Chúng mày là ai? Sao không nhầm vào tao đây này mà giết con tao? Tao thề sống chết với chúng mày. Thế nhưng đáp lại ông chỉ là tiếng cười man dợ, nghe vô cùng khủng khiếp. Ông ngã khuỵu tại chỗ. Cuối cùng sau một hồi choáng váng, ông cũng cố gắng nén đau thương, đứng dậy gọi điện thoại để người ta sang hỗ trợ xử lý cho vợ mình đang ngất xỉu, nhờ mấy người trong họ lên bệnh viện cùng mình nhận xác con. Ông hiểu tình cảnh của mình lúc này, ông không được phép gục ngã, ông phải mạnh mẽ mà cứng để mà đương đầu với sự ma quái, thứ mà gia đình ông đang phải gánh chịu. Lên đến nơi nhìn những cái xác bẹp lép máu me, ông Chi không thể tin nổi. Chỉ mới mấy tiếng trước thôi, các con ông vừa mới từ biệt cha mẹ mà đi. Có lẽ mọi thứ đã quá sức chịu đựng. Ông cũng gục xuống bên cạnh xác của anh Trung mà nức nở. Tiếng khóc của ông già não nề đau đớn làm cho nhiều người đi cùng và thậm chí cả những y bác sĩ xa lạ cũng phải rơm rớm nước mắt. Những đứa con của ông dường như cũng cảm nhận được nỗi khổ của cha, của mẹ đang nằm như thế mà chẳng hiểu vì sao cái thây nó giật đùng đùng đùng đùng một cách đáng sợ. Một hồi rồi lại nằm im lìm. Điều đặc biệt là từ trên những thi thể ấy, máu tươi chảy ra, thấm qua cái khăn phủ mặt màu trắng, loang thành những vệt đỏ, trông vô cùng quỷ dị. Chứng kiến cảnh ấy, người trong họ không khỏi thất kinh bạt vía. Ngay cả những bác sĩ có thâm niên trong nghề cũng chưa từng chứng kiến cái sự kỳ quái này. Khuôn mặt của họ tái dại cả đi. Thôi, ê, thế người nhà nạn nhân vào ký biên bản nhận xác, rồi đưa xác về để làm lễ an táng cho. Mặc dù đau đớn như là ngàn mũi dao đâm thấu tim, ông Chi vẫn phải gượng dậy ký vào tờ giấy bàn giao của bệnh viện. Ông vừa ký xong thì cũng là lúc lão Kiên Nát cùng với đám đệ tử đi đến giúp gia đình ông chuyển xác. Nhìn mọi người lướt qua, lão Kiên Nát báo ông Chi biết một tin lại càng thêm bàng hoàng. Bác Chi này, hết sức chia buồn với bác. Nói thật với bác là ông thầy Tòng hôm trước giới thiệu giúp nhà bác cũng mới chết hôm qua rồi. Nghe đồn đâu là bị ma quỷ nó vặt, ghê lắm. Nghe đến đây thì tai của ông Chi như ù cả đi. Ông không tin vào những gì mình đang nghe. Thật sự là không thể tin nổi. Đúng là có cái thế lực ma quỷ nào đó đang tìm đến ông để thanh toán và giết những người giúp đỡ nhà ông. Ông Chi chỉ còn biết thở dài. Sao lại xảy ra cái cỡ cái sự này à? Trời ơi là trời. Văng vẳng trong không gian ma quái u ám của hành lang nhà xác, như có tiếng người vang lên. Rồi sẽ đến lượt mày, sẽ đến lượt mày. Cho đến khi ông Chi ngất lịm, phải nhờ đến người trong họ đưa ông sang bên phòng hồi sức cấp cứu. Còn cái đám ma với bốn tử thi chết vì tai nạn giao thông cũng được người ta tổ chức ở làng Lam Hạ, chấn động cả một vùng. Cha mẹ thông gia với nhà ông bà Chi cũng sang có mặt để tổ chức đám. Thế nhưng đám trẻ con nhà anh Trung, chị Hân thì cũng không biết bố mẹ nó đã chết. Mọi người sợ rằng là nói với chúng nó tin ấy quá sức chịu đựng với lũ trẻ. Thôi thì nỗi đau nên chỉ để cho người lớn gánh chịu. Mọi thứ cứ từ từ đã. Tiếng kèn tiếng trống cứ vang lên cùng với tiếng khóc ai oán, làm cho không khí của cả làng Lam Hạ trở nên ngột ngạt. Ông Hùng, ông Nam chứng kiến cái chết của gia đình ông bà Chi cũng ngao ngán. Trong giây phút phân ưu, các ông chỉ có thể làm tròn vai trò của những người chủ lễ. Chứ quả thật là cái sự mất mát ấy nó quá lớn so với sức chịu đựng của một con người. Từng đoàn người vào viếng, khuôn mặt của ai nấy cũng bi ai sầu thảm. Họ cứ cảm nhận như có cái sự gì đó ma quái đeo bám ngôi nhà này. Chỉ là họ không dám nói ra bởi vì sợ bị vạ với miệng. Trong đám ma của bốn cái xác có sự xuất hiện của cả thằng Phương, thằng Lâm, thằng Lục. Nhìn sự đau khổ quằn quại của gia đình ông Chi, tự nhiên chúng nó cứ lối hối, thỉnh thoảng nhếch mép, ánh mắt sắc như dao cau, mà nở những nét cười ma mị hả hê. Vậy mà cũng không ai chú ý được điều ấy, mà tự như là có ai biết được thì cũng làm quái gì được chúng nó. Có ai muốn dây dưa đến mấy thằng nghiện mới quân trộm ăn cắp đâu. Hàng xóm láng giềng chứng kiến chết bất đắc kỳ tử của những đứa con nhà ông Chi, thì cái đám rảnh rỗi buôn chuyện lại càng thêm có dịp. Nhà ông bà Chi có khi là đời ông bà tổ tiên sống thất đức, đắc tội với ai, cho nên là bây giờ con cháu nó gánh nghiệp rồi. Tôi thì tôi nghĩ khác đấy. Có khi là trùng tang liên táng chứ chả chơi đâu. Kiểu này mà không giải rồi chết cả họ đấy. Thấy mọi người nói vậy, một bà khác chen vào. Em bảo này, chết cái kiểu này á, em ghi là ông bà Chi ông gây thù chuốc oán với nhà ai, có khi bị chúng nó bỏ bùa rồi. Em nghe nói ở trên vùng cao á, có bùa kinh lắm, đến mức là hại người ta thân tàn ma dại đấy. Cô cứ lên thiên à, vớ vẩn thời đại là chuẩn bị là vươn lên quốc tế rồi đồ bùa bạ cái gì. Đám ma cứ thế lặng lẽ diễn ra. Người sống thì vẫn cần phải sống. Ông Chi mặc dù mệt mỏi, đau buồn, nhưng ông vẫn còn bốn đứa cháu. Bây giờ lũ trẻ được coi như là sinh mệnh của ông bà. Ngách nhà ông bà có bị tuyệt tử tuyệt tôn hay không, chính là trông vào tương lai của bọn trẻ có được đảm bảo hay không. Hôm ấy sau khi đám ma các con xong trái với vợ, ông Chi không ủ rũ, ông ăn một bữa thật no rồi tính toán quyết tâm đi tìm thầy. Thế nhưng chẳng hiểu sao, như có cái thế lực nào đó giữ chân ông lại. Hễ mà ông cứ đi ra khỏi cổng là xe không tài nào nổ được. Thậm chí ông không đi xe máy mà đạp xe đạp, thì cứ ra khỏi cổng là cái xe lúc thì bục xích, lúc thì thùng xăm. Tưởng rằng cố gắng có thể được, nhưng lại ngược lại, mọi sự cố gắng của ông chỉ là con số không. Thế là hai ông bà ngót 60 chẳng biết từ bao giờ cứ phải vò võ ở trong căn nhà mái thái rộng thanh thang. Việc xây dựng thư viện của làng Lam Hạ cuối cùng cũng hoàn thành. Ngày khánh thành thư viện, ông Hùng ông Nam phấn khởi lắm. Đọc bài phát biểu khánh thành, ông Hùng trưởng thôn dõng dạc tuyên bố: Tôi tin rằng thư viện nhỏ bé của làng sẽ là nguồn tri thức vô giá để chúng ta tạo ra những tiến sĩ, những giáo sư và nhà nông làm giàu cho tương lai. Rồi làng Lam Hạ nhỏ bé này sẽ càng ngày càng giàu mạnh, phát triển. Người ta nghe xong thì vỗ tay bôm bốp. Chính thức từ ngày hôm đó, thư viện của làng Lam Hạ bắt đầu đi vào hoạt động. Thế nhưng cũng từ đây, những sự ma quái lại bắt đầu tiếp tục diễn ra, và với mức độ dường như là khủng khiếp hơn. Không chỉ là với gia đình nhà ông Chi, mà nó phủ xuống khắp cả làng Lam Hạ. Số là buổi chiều ngày hôm ấy, sau khi khánh thành thư viện xong, bọn trẻ con trong làng được thỏa thích đọc những cuốn sách mình yêu quý. Bước đầu thấy chúng nó tránh xa được cái điện thoại, cho nên bố mẹ cũng phấn khởi. Thế nhưng chuyện đáng nói ở đây là lũ trẻ vào thư viện đọc mãi không về, bố mẹ chúng nó đến tối phải đi tìm, tưởng các con mình ở trong đấy, thế nhưng lại chẳng thấy đứa nào. Thế mà điện ở trong sáng trưng, đám người tá hỏa bổ đi khắp nơi nhưng chẳng tìm thấy chúng nó đâu. Bấy giờ, 10 giờ đêm về nhà thì lại thấy con đã ngồi chồm hổm. Hỏi chúng nó thì chúng nó bảo là đang đọc sách ở thư viện. Tự dưng xuất hiện 3 người không rõ mặt mũi, trên tay cầm những cái hèo dài đến cả mét, bảo chúng nó là đứa nào về sớm thì đập chết tươi ngay tại chỗ. Nghe câu chuyện hoang đường đó, đa phần là người lớn không tin, cho rằng là cái đám này lười học ham chơi, bày ra cái trò ma trò quỷ mà dọa nạt bố mẹ. Hơn nữa ở làng này làm gì có ai không rõ mặt mũi, thế chứ nói thế thì chả phải hóa ra là ma. Ngày thứ nhất có thể nghi ngờ, nhưng những đứa trẻ nói dối bố mẹ để trốn đi chơi. Chỉ là những ngày sau, sự việc cũng diễn ra y như vậy, khiến cho các bậc phụ huynh bắt đầu hoang mang. Cuối cùng họ quyết định theo con cái mình đến cái thư viện để xem sự tình nó ra làm sao. Quả thật là xuất hiện ba người cầm những cái hèo dài đến hơn mét, mặt mũi đúng là không rõ thật. Bọn chúng như có sức mạnh vô hình xuất hiện, làm cho những người ở đấy cứ đờ cả ra, không tài nào bước ra khỏi thư viện được. Từ đó trở đi, lời đồn về những người bí ẩn xuất hiện trong thư viện của làng Lam Hạ cũng chuyển đến tai của ông Hùng và ông Nam. Hai ông bán tín bán nghi cũng muốn đến thư viện một buổi cùng lũ trẻ con xem sao. Quả thật thì sự việc diễn ra y như lời đồn. Gặp ba người quái dị kia, hai ông muốn phản kháng lắm mà không được. Tay chân cứ mệt mỏi rã rời, không theo ý mình. Hai ông già cảm nhận được những cái thân ảnh không rõ mặt kia nó không phải là con người, mà nó thuộc về cái thế lực siêu nhiên. Lời đồn về thư viện ma chỉ sau hơn tuần hoạt động làm cho hai ông đau hết cả đầu. Hai ông già ngồi uống trà, trong lòng như có lửa đốt, nhất là ông Hùng, tính ông nóng nảy, không kiềm chế được cảm xúc. Bác nói xem, cái thư viện hoạt động được có tuần, đáng lẽ bây giờ lại đóng cửa. Ơi, tôi cứ tưởng là thời đại phát triển rồi, thế mà ma quỷ nó vẫn cứ lẩn khuất. Mà bố tiên sư nhà chúng nó, ngày xưa anh em mình đi chiến trường chứng kiến xác người chết, ngủ trên những xác người mà có sao đâu, thế mà bây giờ lại phải bó tay với lũ ma lũ quỷ. Chuyện vô lý mà nó diễn ra sờ sờ thế lại. Ông Nam trầm ngâm. Có khi nào liên quan đến chính cái bộ cốt mà ta đào lên lúc khởi công không? Tôi nói thật, tôi nghi cái chuyện này lắm đấy. Dầu gì cái mảnh đất này ngày xưa các cụ cũng nói là có ma. Đây, các cụ chả kể là ông phố hộ mảnh năm xưa, ở được một thời gian con cháu chết nhiều quá, rồi phải bỏ đi nơi khác lập nghiệp. Thậm chí cái mảnh đất nghịch ấy, nó quấy, nó phá cả làng. Các cụ nhà mình còn phải nhờ thầy yểm cơ. Tôi sợ là nếu mà cái thư viện nó hoạt động bình thường, Có khi còn mất mạng như trời đi. Vừa nghe đến đây, ông Hùng bồn rộn cả tay chân. Thì theo bác bây giờ phải làm nào? Nhờ công an giải quyết được không? Nghe bạn già nói thế, ông Nam bật cười. Bác cứ đùa. Chuyện này là xuất phát từ tâm linh. Phải tìm người có khả năng tâm linh, mà phải tìm người giỏi đi. Thì lão chối thầy cúng của làng mình được không? Một lần nữa, ông Nam lại bật cười. Cái ngỡ buồn thần bán thánh ấy, chữa ra kịp phép thì có khi ma quỷ nó bóp chết tươi rồi. Thì theo bác tìm ai? Cái này là phải hỏi thằng cha kia nát. Nó đi nhiều biết nhiều. Để tôi hỏi thử xem. Thì bác hỏi đi. Chú Kiên này trông thế thôi, nhưng cũng uy tín lắm đấy. Vậy là ông Nam lập tức lấy điện thoại từ trong túi quần, vút vút. Alo. Alo. Chú Kiên hả? Đang làm gì đó? À, tôi Nam đây. Ê, sang nhà bác Hùng trưởng thôn có tí việc chứ. Sang ngày nhá. Đầu dây bên kia vang lên giọng của lão Kiên nát. Bác Lam đấy à? Em đau bệnh, nhưng các bác kêu là em sang ngay. Dẫu có phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng, em cũng sẵn sàng. Thôi, chú sang ngay để có việc gấp, chứ không phải là lúc tán phép đâu. Chỉ độ ít phút sau, lão Kiên Nát đã có mặt ở cổng, bấm còi pim pim, gọi ầm ầm. Thấy hình cha Kiên đến, hai ông lật đật chạy ra. Vừa vào đến sân, lão đã dựng chân chống xe, cầm bình trà, rót liền mấy chén uống như quân chết đói chết khát. Em đang làm liệm cho ông cụ làng bên. Các bác gọi em là em để việc cho bọn đệ tử làm ngay đấy. Ồ, tất đấy. Ông Hồng nghe lão nói, vừa niệm xác xong thì biến sắc. Thế tay chú rửa xà phòng chưa? Lão Kiên Nát gãi gãi đầu. Thì em mới rửa qua cái nước ở vòi, nhưng mà sạch lắm. Lo gì? Ông Hồng tức lắm. Mẹ bố tiên sư tay nó vừa sờ vào tử thi, thế mà nó sờ vào ấm chén của mình. Thế nhưng vì chuyện quan trọng, ông đành phải bỏ qua. Bây giờ ông Nam mới lên tiếng. Chú Kiên này, chú nghe nói về cái thư viện. Lão Kiên Nát lắc đầu. Nghe rồi, mọi người bảo là ba cái đứa không rõ mặt mũi là ma là quỷ. Vì chỉ có ma quỷ mới làm được những điều mà con người không làm được, đúng không? Có chuyện gì để bắt? Ông Nam tiếp tục nói. Thì chú có biết ai có đủ khả năng trừ ma trừ quỷ hay không? Tôi nghĩ là khi khởi công, mình chở làm đến nơi đến chốn. Bây giờ người ta hiện về, người ta quả quáng. Lão Kiên Nát híp mắt, tay gõ gõ bàn. Lần trước em giới thiệu thầy cho nhà bác Chi, nhưng ngại quá, thầy chữa xong việc đã chết rồi, con của bác cũng chết theo. Thú thật là em thì em cũng có biết, nhưng thầy này là thầy ở trên phây, em chữa gặp bao giờ, mới chỉ xem qua live stream. Ông Nam ngạc nhiên. Live stream live cỏ là cái gì hả chú? Ôi giời, live stream là quay trực tiếp giống như xem đá bóng ấy, nhưng mà phát ở trên Facebook ấy. Ngày trước có hai thầy, bây giờ thêm một thầy nữa, nghe nói là làm nhiều kèo lớn lắm. Nhưng mà các thầy hốc hại, hốc khỏe, từ khi hành nghề đến giờ dễ cũng phải ăn hết cả sư đoàn gà vịt rồi. Ông Hồng gật đầu quả quyết. Gớm, sự ăn sự uống thì lo gì, nhà tôi đầy gà đầy vịt, sợ không có sức mà ăn, quan trọng là được việc. Chứ tôi cũng nghe thấy nói phầy nó nhiều đứa lừa đảo lắm. Lão Kiên Nát mỉm cười. Chắc là không phải lừa đảo đâu, cái hoạt động trên phầy một thời gian dài, em chữa thấy ai bóc phốt gì, đâu phải như mấy cái đứa vớ vẩn dăm ngày ba tật. Cứ tin các thầy đi, rồi vận may sẽ đến. Nếu các bác ưng cái bụng thì chiều nay em sang bên Giao Thủy tỉnh tại. Ông Nam nghe thấy Giao Thủy thì sáng mắt. Ồ, ở Giao Thủy à? Thế là đúng quê vợ tôi đấy. Ngày xưa là Xuân Trường mới Giao Thủy chả là một à. Thôi, thì tất cả nhờ chú. Chú cứ đón các thầy về đây, tốn kém bao nhiêu có quỹ làng hả? Có phải không, hả ông trưởng thôn? Ông Hồng cũng gật gật gù gù. Ông nhấp một chén nước chè, chẹp chẹp. Quỹ làng còn dư nhiều, thế phiền chú sang bên Giao Thủy đón các thầy về nhà tôi. Có gì tôi với bác Nam trực tiếp đón hả? Nhưng mà em nói nhá, các thầy là nơi khỏe đấy, mỗi bữa 4 con gà 4 con vịt đấy. Các bác cứ chuẩn bị, bây giờ em đi, bảo đảm với các bác là chiều nay em sẽ xách cổ các thầy về. Bây giờ ở bên mạn Giao Thủy ngày hôm nay, Trung tâm Thế giới Tâm linh Toàn cầu ngày hôm nay đóng cửa. Ba thằng cha già, mỗi người một việc, chả liên quan gì đến nhau. Lão Tứ Béo vẫn giữ thói quen như mọi khi, nằm chành ảnh một chỗ xem phim kiếm hiệp. Lão Tam Vâu thì chả biết làm cái mà mẹ gì, cứ ra rồi vào hút thuốc lào vã long sòng sọc. Lão Nhị thì lại có niềm đam mê với xe cộ. Hôm nay lão mặc quả áo hàng chợ mà được lão Thọt cho mượn. Lão bảo cái áo này trông mặc vào nó đều là cái màu mận chín, hợp với con diêm chiến, lão thích lắm. Tuy nhiên là trong mắt nhà lão Tam lão Tứ thì nó có khác gì cái màu máu đỉa đâu. Mẹ bố tiên sư trông đến là tởm. Đầu tóc mặc dù là lưa thưa nhưng lão Nhị vẫn đánh luống hai bên cho nó giống tài tử Hồng Kông. Không biết là xe cộ có vấn đề gì không mà cứ sờ chỗ này bóp chỗ kia, miệng cứ lẩm bẩm. Bố tiên sư, xe nó phải thế này chứ, trông nó phải oách xì lách thế này chứ. Đéo gai thời buổi nay rồi đi xe đạp điện, mấy cái chú dở người. Lão Thọt thò đầu qua cái hàng rào, thấy lão Nhị cứ ngắm vuốt con xe thì gạ. Này, này, bạn Nhị ơi, làm chuyến xe ôm bác Tài, chả mấy khi. Lão Nhị ngẩng lên, nhìn thấy Chiến Hữu. Đi, đang dỗi, anh em mình làm ít cung đường để cho nó bất thường. Đoạn, lão nhảy luôn con xe phóng vụt một cái. Tiếng xe thì chẳng hiểu là cái bô độ ở đâu, nổ cứ bành bạch, ống bô học khói nghi ngút. Tam Vâu đang ngồi trong nhà hút thuốc lào, bị âm thanh ấy làm cho suýt sặc. Lão cầm cái điếu cày dữ dữ. Tiên sư, cái lão rừng mỡ kìa, mẹ mà già rồi còn để xe mất dạy thế à? Hả? Cầu trời ra đường đâm mẹ vào đống rơm ấy. Lão Nhị mặc kệ, rồi sau đó phóng xe sang bên cổng nhà lão Thọt. Dầu mỏ gọi vào trong. Bà Điền ư? Nhanh lên, Chiến! Lão Thọt này cũng phực thường hóng hớt, nhanh nhanh chóng chóng chạy ra trèo tót lên sau lão Nhị, miệng dặn dò. Bạn cho tôi chìm quên và tốc độ, đi chỗ nào xa xa thoát khỏi cái nơi khổ ở trần gian này, chứ tôi là tôi khổ lắm. Lão vừa dứt lời, ở đâu xuất hiện một thằng ôn con chạy chiếc Honda chế, độ bô phun khói xanh lè lè vào mặt hai lão rồi lao vút đi đánh võng. Lão Nhị đang gặp mạch cảm xúc thì máu như gà trọi. À mẹ, thằng danh con này, tao năm nay gần 70 tuổi rồi mà tao chưa gặp cái trường hợp nào thế này. Mẹ mày gái bố à, mày gái bố, con Honda cùi mà dám đấu với đờ diêm tàu à? Mẹ mày coi thường Lê Minh Nhị rồi, mày chết rồi, mày chết rồi. Phịch một cái, con xe của lão không khác gì con bọ ngựa, chồm lên một tiếng cũng ọc ra một làn khói xanh, lao theo thằng ôn con kia. Lão dầu mỏ lên hú như chó sói, rồi cũng lạng lách đánh võng. Đường làng nông thôn mới được trải nhựa rộng rãi, thỏa sức cho hai bên phe tung hoành. Chỉ tội cho lão Thọt ngồi đằng sau run như cầy sấy, miệng không ngừng la hét. Ôi bạn Nhị ơi, bạn Nhị, từ từ bạn Nhị ơi, tôi bị rối loạn triều đình bạn Nhị ơi, chóng mặt quá. Ngồi im, mẹ bố tiền sư, mẹ nó gáy mình Lê Minh Nhị tôi thì tôi cho nó biết. Bạn thằng xanh con này, tao mà túm được mày là còn như tao đấm cho vài phát. Lão Nhị mặc mẹ nhà Thọt lại nhảy, cứ thế mà kịch ga đuổi theo thằng kia. Thằng ôn con nó quay lại thấy hai bố già cũng đang gáy đua thì nó cười khanh khách. Nó rú một tiếng, cái xe chồm bốc cả đầu lên rồi phun ra một làn khói đen xì xì, làm cho hai lão chạy đằng sau ho khủ khổ. Hàng xóm được một phen thì đứng ra đường ngó mà chỉ trỏ. Bố tiên sư, cái loại thầy gì mà cứ như là quân ăn cắp đường cắp chợ, mẹ thế này thì chết. Bỏ ngoài tai tất cả, lão Nhị cứ thế mà phóng cho đến khi lão vượt qua thằng ôn con kia. Bây giờ lão mới quay lại. Mẹ, mày còn xanh vào lo nắm có dài à? Cỡ như mày, bố không được chấp. Về mà tập thêm nhá. Nói xong, lão cười khành khạch quay đầu lại, để tiếp tục chạy tiếp. Bất ngờ có cái xe công nông chở cát đi ngược chiều, chỉ còn cách độ 20-30 mét. Lặng đánh tay lái sang một bên. Thế đếch nào gần như đâm sầm vào cái xe Honda ngược chiều. Lão lại quẹo tay lái một lần nữa. Hai tay chẳng hiểu làm sao díu vào nhau, đâm đánh hụt vào cái đống rơm ven đường. Chỉ thấy ở đằng sau đống rơm lại vang lên tiếng choe choé. Cái con của nợ mặc áo hoa cùng với thằng thanh niên ở trong đội văn nghệ xã lại thò cổ. Lại là hai cái lão già đấy. Đéo mẹ cứ đến cái lúc cậu chào là các lão. Ôi ôi. Ở đằng sau, hóa ra cái chiếc xe Honda kia chính là của lão kia nát, đang đổ lăn quay. Ôi giời ơi, gãy mẹ chân rồi. Đau quá, thằng ránh con nào đấy. Già rồi mà không nên nên. Đi như thế thì có mà chết à. Lão nhị loay hoay dựng con xe dậy. Mày bố tiền sư mày. Đường bố mày đang đi, tự nhiên mày mày lấy cái Honda đời cũ mà mày mày chặn đường bố là thế nào hả? Mày nhìn thấy bố mày thì mày phải né chứ. Mất cả trận chiến của bố mày. Sau đó mặt của lão đỏ bừng như gà trọi, định xông vào ăn thua với kiên nát. Bây giờ nhà thọt mặt xanh nanh vàng, vừa mới cúi đầu nôn mửa xong thì thều thào. Trời ơi, tôi bảo bạn rồi, già rồi mà như thế này thì chết bạn ơi. Thôi thôi thôi, đã nghịch ngợm thế rồi mà bây giờ còn đánh nhau. Công an nó biết nó gô cổ lên trên xã đấy. Tôi xin. Thấy lão thọt đau quá, lão nhị mới không có gây gổ nữa, quay lại đỡ bạn. May mà lão thọt cũng chỉ khập khỉnh một tí. Mẹ nói chứ, ván này từ quyết thọt thì đúng là thành quyết liệt thật rồi. Lão kiên nát vừa nghe thấy quyết mà chuẩn là quyết thọt thì đôi mắt tự nhiên sáng như đèn pha ô tô, tai vảnh lên vẫy vẫy. À, bác thọt đầu bói chim mơ phải không? Lão kiên nát chạy đến gần, dí sát vào mặt lão thọt. Đúng rồi, anh quyết chim mơ. Ôi trời ơi. Xong, lão chùi chùi tay vào áo, đưa nắm tay lão quyết mà giật. Ôi trời ơi, idol. Xin trân trọng giới thiệu, em là Kiên. Người đang đi tìm thầy Tam, thầy Tứ, thầy Nhị, cũng là fan cứng của bác trên live stream. Đúng là quyết idol. Như cũng nhận ra lão Nhị, lão Kiên nát cũng quay lại rối rít. Đây là thầy Nhị rồi, chính xác là Lee Minh Nhị rồi. Cái đầu chải tóc như đán trường nằm trên giường hát cải lương thế này thì chuẩn Nhị rồi. Thầy Nhị suýt nữa làm dương quá đi theo cô. Trông cái quả đấy ơi, bị ngầu, thiếu mỗi nước là cụt tay thầy ơi. Ấy thế là hai bên suýt nữa nhảy bổ và đánh nhau. Thế nào mà bây giờ lại thân thiết lắm. Lão Nhị cùng với lão Thọt dẫn lão Kiên Nát đi về trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu. Nhìn kiểu các thầy ăn không ngồi rồi, bụng phưỡn ra như cái trống, lão Kiên Nát mới khẳng định đúng là đặc điểm của từng thầy rồi. Không phải là hàng pha kè, đây là thầy xịn rồi. Bây giờ lão mới thỏ thẻ kể đầu đôi câu chuyện từ khi cái thư viện của làng được đào ra đến 9 bộ cốt, sau đó xảy ra sự ma quái cho đến khi thư viện hoàn thành. Nghe xong, lão Tam gật gù. Có chắc là làng các vị không xảy ra bất kỳ chuyện gì khác nữa chứ? Tỷ dụ như là mất chó, mất gà không rõ lý do. Quên, nói cho dễ hiểu là kiểu như chúng nó bị con gì cắn chết mà không biết đi. Lão Kiên Nát xua tay. Ôi, sự thể chỉ có thế, không có cái gì đặc biệt cả. Như nhớ ra chuyện gì, lão tiếp. À, con quên, từ ngày đào được 9 cái bộ cốt, ở trong làng có nhà ông Chi chết lên 6 mạng rồi. Thậm chí là con mời thầy về để giúp đỡ cũng tẹo nốt. tổng cộng là 7 mạng đấy. Lão nhị ngồi bên cười khùng khục. Thế là có quỷ rồi. Chúng bay đào phải ổ quỷ bị phong ấn nhiều năm rồi. Tôi dám chắc là cái gia đình ông bà Chi Ly gì gì đó có liên quan đến bọn quỷ này. Nhưng mà phải sang bên đấy mà vận lên thiên nhãn thông thì mới biết được. Lão Thọt từ nãy đến giờ ngồi chồm hổm chống cằm như chó xem tát ao. Thấy lão nhị đưa ra vấn đề sang bên đấy thì cũng cười cười. Nhưng mà tôi nói này, các thầy ăn uống nó hơi khỏe so với người bình thường nhá. Đầu bên kia nội nhớ bố trí giúp nhá. Cái tật cầm đèn chạy trước ô tô của lão Thọt làm cho nhà Tam nhà Tứ ghét lắm. Thực ra gã nói đúng ý, cho nên mình cũng đành làm ngơ. Lão Tứ bây giờ mới lên tiếng. Thế anh em chúng tôi thống nhất chốt cầu này nhớ. Thế bao giờ sang được? Lão Kiền Hát khúm núm. Thưa các thầy, ngay trong chiều nay luôn. Chứ mà để lâu, chẳng may quỷ ló càng ngày càng mạnh hơn thì chết nhé. Lão Tam đập bàn. Mạnh hơn thì mạnh hơn, sợ cái đéo gì. Chúng nó tuổi tí, đẻ ở giờ tí, lại còn bỏ quấy đàn. Chúng tôi đi, bên ấy lo tiền taxi nhá. Chứ chúng tôi không giả đâu. Dạ, miễn là các thầy sang. Chứ cho dù các thầy muốn đi trực thăng cũng được, taxi thấm tháp là gì. Lão nhị khoanh tay. Mấy bố cứ đi taxi đi, tôi đi xe máy, cho nó thoáng. Thỏa thuận xong xuôi đâu đấy, lão Kiên Nát xin phép ra về trước. Ba lão bắt đầu chuẩn bị bùa chú, pháp khí để sẵn sàng là giao chiến với lũ ma quỷ. Lão Thọt thì chuẩn bị máy móc live stream, còn không quên về xin vợ theo các thầy tác nghiệp. Mụ sư tử Hà Đông thấy Quyết Thọt có sâu thì lại dở giọng ngọt nhạt. Sao bên đấy làm việc? Nhớ là phải ăn uống đầy đủ đấy. Đừng bỏ bữa mà em thương. Thế tiền nong được bao nhiêu, về nộp hết cho em nhé. Lời dặn của mụ khiến cho nhà Thọt sởn hết cả gai ốc. Thế nhưng cũng đành chịu. Mẹ lằng nhằng, nó đấm cho rụng hết cả răng. Sang bên đấy chẳng nhẽ cứ ngồi mút cổng gà. Chiếc taxi quen thuộc đã chờ các lão ở trọng cổng của Trung tâm Thế giới Tâm linh Toàn cầu, bấm còi bim bim. Thằng tài xế mặc dù là chê các thầy đánh giấm thối, cãi nhau nhiều, thế nhưng mỗi một lần tiền bồi thường độc hại cũng nhiều, cho nên sỏi lời. Dạ, thế chào các thầy. Hôm nay các thầy yên tâm, con lắp hẳn quả ống khói của bếp lò ở kia kìa. Đấy, các thầy nhìn chưa? Cái loại này nói đến bom nguyên tử con cũng không sợ sạc. Thế các thầy định vi hành đến cửa nào đây ạ? Tứ Béo vừa xách hành lý vừa trả lời. Làng Lắm Hạ, chân cầu Lạc Quân, 2 cây số bên Xuân Trường. Xong xuôi, lão tài xế mới cười cười cầu tài. Dạ, thế các thầy cứ lên xe. Hôm nay xe em vệ sinh sạch sẽ, thế mong các thầy với anh Quyết cứ kiềm chế. Đánh thì đánh nhưng mà nó nhẹ nhẹ, chứ không lại rách đệm ghế của em. Vừa dứt lời, còn chưa cả kịp nổ máy thì đánh bổm một cái. Thôi thì tinh hoa của rau củ, linh hồn của tôm cua cá cũng phọt ra từ cái lỗ thông van của nhà Tam. Bầu không khí còn chưa kịp kéo cánh cửa đã bị ô nhiễm. Lão Tam quay sang mặt giáo hoài. Này, chú thấy chưa? Ai bảo chú cứ nhắc đến cái vấn đề tế nhị, làm tôi không kìm nổi. Thông cảm ha. Gã tài xế không chịu được vũ khí sinh học mà cố gắng ngoái cổ ra đường nôn khan. Cũng may là nhà Tứ, nhà Thọt, nhà Nhị đã ngửi quen thứ ấy, chẳng hề hấn gì. Nhìn bộ dạng như lao lực của gã tài xế, lão Nhị nói: Thôi, chú cứ bình tĩnh nhá, cố gắng đi, chở anh em sang bên đấy. Tôi chạy trước cho nó thoáng. Nói đoạn, lão rồ ga mà phóng vụt đi. Tiếng bô xe cứ bầm bập, phun ra khói xanh lè lè. Bà lão kia leo lên xe rồi lại như mọi lần, tiếng chí chóe, tiếng rắm rít cứ vang lên như muốn đánh bom tan tành con taxi. Đi được độ 30 phút, các lão cũng có mặt ở bên cổng làng to đoành, có ghi dòng chữ Làng Văn hóa Lam Hạ. Phía dưới còn ghi rõ Làng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Nhìn thấy thế, lão thọt suýt xoa. Ôi giời, đã là nông thôn mới, lại còn kiểu mẫu, ai mà theo kịp nhỉ? Lão nhị đi xe bên cạnh vẫy vẫy. Đường to thế, mãi đường này mà đánh võng thì cứ gọi là hết nước chấm ha. Xong định dồ ga đi thì Tam Vâu nó với. Thôi, ông đến làng người ta thì ông liền thiền thì thành niên nó ra nó đấm chết bà ông đi. Thôi đi, ông có tí tiền, suốt ngày xe mới chẳng cộ như trẻ trâu. Lão nhị cười cười. Ồ, thì thôi thì tao để dành đến lúc về. Sau khi thanh toán taxi xong xuôi, nhìn chiếc taxi lắc la lắc lẻo đi được một đoạn vẫn còn nghe thấy tiếng thằng tài xế ho sù sụ. Bấy giờ đám ông Hùng, ông Nam và cả Kiên Nát cũng ra tận đầu làng mà đón. Nhìn bộ dáng của các lão trông gớm ghiếc, nhất là thằng cha nhị mặt quắt tai rơi đầu thì bổ luống, làm cho ông Hùng, ông Nam nghi ngờ, quay sang nhỏ giọng. Ở chú Kiên này, đây có chắc chắn là thầy không đấy? Hay là mượn mấy anh cha ở rạp xiếc về đi. Chú Kiên này, tôi thấy trông cứ như là gánh Sơn Đông Mại Võ ngày xưa ấy nhỉ. Lão Kiên Hát xua tay. Không, thầy đấy, chuẩn luôn, hoát lắm nè, idol đấy. Lão Kiên Hát nói xong, ông Hùng với ông Nam vén lên môi một nụ cười cầu tài, đi lên bắt tay. Dạ, thế chào các thầy. À, quả là danh bất hư truyền, nghe danh đã lâu hôm nay mới gặp. Mời các thầy về nhà tôi, ở ngay bên đây thôi ạ. Cả lũ bắt đầu nối đuôi nhau đi theo ông Hùng. Nhìn căn nhà khang trang lại toàn bằng gỗ, lão Thọt bắt đầu dở thói vô duyên. Ôi giời ơi, gỗ nhiều thế này bọn lâm tặc nó chặt cây cũng vất vả lắm bác Hùng nhé. Ông Hùng nghiến răng. Mẹ, bố tiên sư nó xỏ xiên mình à. Còn chưa kịp ngồi xuống thì lão Thọt cứ nheo nheo mắt. Ông Hùng cũng đành chống chế. Có gì đâu, là chút gỗ lèo tèo mua ở trong dân mà. Lão Thọt lại đột nhiên phán thêm một câu xanh dần. Ôi, nhà toàn là gỗ từ trên xuống dưới, nó không phải điêu chứ, cái loại này mà nó cháy thì đượm lắm đấy ông Hùng ạ. Ông Hùng toát mồ hôi, cũng may là có ông Nam ngồi bên bấm bấm. Bây giờ ông Hùng mới cười gạt đi, bắt đầu kể lại đầu đuôi sự tình một lần nữa cho các lão nghe. Từ khi đào móng được 9 bộ cốt, nghe xong xuôi, bấy giờ lão ta mới lên tiếng. Vừa vào đến đây là chúng tôi thấy âm khí, quỷ khí, nó bốc lên đen xì xì. Tôi đoán không lầm, thời tiết mặc dù nóng, nhưng cứ về đêm là lạnh đến nỗi phải đắp chăn phải không? Hả? Ông Nam vội vàng đáp. Ôi thầy nói chuẩn quá, tôi nào cũng phải đắp chăn đấy. Cứ tưởng năm nay mùa hè tốn tiền quạt, thế mà lạnh thế. Lão Tứ tiếp lời lão Tam. Ừ, tất cả đều là do ma quỷ nó làm ra. Nếu để kéo dài một thời gian nữa, sợ là cả làng mình gặp họa. Mà như chúng tôi đã trao đổi bàn bạc thì chắc chắn là lũ ma quỷ có liên quan đến nhà ông bà Chi Chi gì nhá. Mới chết mấy người rồi. Buổi chiều ngày hôm ấy, nói đi nói lại cũng đã xong. Các lão tắm rửa rồi bắt đầu đến giờ ẩm thực. Người nhà ông Hùng cũng được mở mang tầm mắt. Lúc đầu nghe lão Kiên Nát nói thì chả tin, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy thì ai cũng trợn mắt há mồm. Bốn thằng cha nó ăn đến phát khiếp, vừa ăn uống vừa cười hô hố, vừa chạm cốc chạm chén chan chát. Ông Hùng ngồi tiếp khách mà cũng thở dài lẩm bẩm. Mẹ bố tiên sư, người đâu mà ăn khiếp thế, không biết có làm lên cái trò cái trống gì nữa không. Rồi ơi là rồi. Nhìn thấy thằng cha Quyết Thọt, nó mút đánh chụt một cái, nhút chẳng luôn cả cái phao câu, mà lão hết cả hồn. Ăn uống xong xuôi, bắt đầu đến giai đoạn thải ra mới đủ. Các cụ nói đúng là ăn lắm, ẻ nhiều. Mấy anh già đi ẻ mà cứ kêu oang oác. Lão nào mà chờ ngoài thì cứ ôm đít chạy vòng quanh. Đến lượt chúng nó vào thì trong cái nhà vệ sinh cứ ngỡ là động đất. Mấy người xung quanh đến cũng một phen khiếp vía. Sau khi xong xuôi hết, tưởng các thầy làm gì, ai ngờ cả lũ leo lên giường, bắt đầu ngáy phò phò. Ông Hùng càng lúc càng ngán ngẩm. Ôi giời ơi, chú Kiên ơi là chú Kiên. Chú dẫn cái gì về thế này à chú Kiên ơi? Cứ như vậy, cho đến 10 giờ đêm, ở phía cổng nhà ông Hùng có tiếng rì rào quái lạ. Đến cả ông đang ngồi xem tivi cũng không nhận ra là cái âm thanh gì. Nhưng chắc chắn là không phải lần đầu tiên nó xuất hiện ở đây. Ở bên giường, đám các thầy đang nằm ngáy. Bỗng nhiên cả lão nhị, lão tam, lão tứ đồng loạt mở chừng mắt. Sau đó các lão ngồi chồm dậy chuẩn bị hành trang. Có vẻ như là bọn họ sắp động thủ. Thấy lão Thọt vẫn còn đang ngáy phò phò, lão tam vả đến bốp một cái. Dậy, dậy, đến giờ rồi đấy. Ông Hùng thấy các lão bắt đầu lấy đạo bào ra mặc giống như pháp sư ở trong phim Trung Quốc thì ngạc nhiên. Các thầy đi đâu đấy ạ? Lão tam đáp. Đến thời điểm lũ ma quỷ lộng hành, chúng tôi phải đi. Mà tôi thấy ở cổng nhà ông nhiều lũ ma quỷ đang nói chuyện đấy. Trong nhà mình không ai thấy à? Ông Hùng chố mắt ngạc nhiên. Thật à thầy? Lão Thọt đã chuẩn bị xong đồ nghề. Thật chứ đùa à? Các thầy lại biết nói đùa đấy. Phiền gia chủ vào chuẩn bị một nồi cháo thật to, nấu vào cái nồi quân rộng ấy, để anh em tôi tí nữa tác nghiệp xong về cũng có cái giải quyết nhá. Lão Thọt vừa dứt lời, cả lũ phóng như bay ra cổng nhà ông Hùng. Vừa bước ra khỏi cổng, nhìn quỷ khí bốc lên ngồn ngột, biết là có ma quỷ ở lần khuất đâu đây. Bọn họ bắt đầu đồng thanh hô to. Lũ ma quỷ chúng mày, có giỏi thì lăn hết ra đây tao xem nào. Thế nhưng không gian bốn bề vắng lặng, những thân ảnh quỷ dị cứ hiện ra dần dần. Nhà Thọt biết là chuẩn bị có đại chiến, liền vội vàng nép vào một chỗ, thò mỗi cái điện thoại ra live stream. Alo, alo, 1234, Quyết đầu môi chào 500 anh em. Như đã hứa, tối nay tôi tường thuật trực tiếp thầy Tam, thầy Tứ, thầy Nhị đánh nhau với con quỷ. Anh em đô lết, tặng sao cho các thầy bổ quả xẻ, thả tim thả lái như tình nhá. Ở bên kia, đám quỷ bắt đầu tỏa ra sương khói mỏng manh, lạnh lẽo đến thấu xương thấu thịt. Nhà Tam mới lên tiếng. Lạnh thật đấy. Lão Nhị, huynh là đại ca, huynh lúc này có ăn nhiều nhất, xông lên trước đi. Hay, chúng mày làm em ăn thèm vác lặng. Chúng mày lên trước đi, tao già thì tao yểm trợ đằng sau. Đoạn, lão lùi về đằng sau, đạp đít lão tam lão tứ lộn một vòng về phía lũ ma quỷ. Bố thì dư cơm cỏ hương này, ông đạp tôi thế à? Nói đoạn, lão nhìn lũ ma quỷ cụt chân cụt tay, rồi đặc biệt là đứa nào cũng cụt đầu. Các vị anh hùng, chờ tôi tí nhá. Các vị cứ chơi với hai anh em tôi trước. Thế nhưng bảy ma quỷ chẳng nói chẳng rằng, đồng loạt ra chân ra tay nhằm thẳng vào lão tam lão tứ. Lão Tam lão Tứ lộn mèo mấy vòng, rút bùa trong túi ra lẩm bẩm, vuốt quanh thân kiếm gỗ. Thanh kiếm bốc màu sáng rực. Hai lão lao vào, đánh tay đôi với lũ cô hồn dã quỷ. Bọn này cũng không vừa, mặc dù bị kiếm phép tấn công, nhưng vẫn né tránh kịp thời. Phản đòn của đánh cho lão Tứ cũng phải thoát cả mồ hôi hột chống đỡ. Này, ây ạ, cứu lại với, cứu lại với, ây ạ. Lão Tứ vừa đánh, vừa kêu lên oai oái. Thế mà lão Tam lão Nhị lúc này đứng bên ngoài, lại đơ ra mặc kệ. Đánh đi, mày đánh đi cho nó giảm béo. Ây ạ, hai cái lão này, ây, cái lũ cổ giã quỷ này, đánh hai lão kia kìa, sao cứ đánh tao thế? Cho đến khi bịch một cái, lão Tứ bị một con dã quỷ nó đấm cho hai nhát, bay như bao cát lăn lông lốc về phía của lão Tam lão Nhị. Hai lão, để nó đánh tôi thế à? Bấy giờ lão Tam lão Nhị mới xông lên, rút một sấp bùa phóng về phía trước mà hô: Kim xạ thần khúc bảo nguyệt tiêu xuất. Khẩu quyết vừa dứt, những lá bùa trên tay của các lão bay lơ lửng trên tầng không, rồi quyện vào nhau thành một quả cầu lớn đánh về phía cô hồn dạ quỷ. Chúng nó vừa thấy quả cầu lửa thì bắt đầu bỏ chạy tán loạn. Con nào chẳng may dính về quả cầu lửa, toàn thân bốc cháy rồi tàn lụi tại chỗ. Thấy trận thế của địch đã trở nên hỗn loạn, lão Tam, lão Tứ, lão Nhị đồng loạt rút bùa. Thanh kiếm lại được tiếp thêm sức mạnh sáng rực, rồi lao vào mà chém giết. Lũ cô hồn dã quỷ lúc đầu còn đông, nhưng cũng bị hai ba lão chém cho gần hết. Lão Tứ vừa nãy còn đau, nhưng bây giờ cũng kịp khôi phục lại nguyên khí mà xông vào lũ cô hồn dã quỷ trả thù. Bầy cô hồn dã quỷ bị đánh sợ quá, đành tan biến. Trước khi đi còn cất giọng thách thức: Chúng mày giỏi lắm, nhưng có giỏi thì đuổi theo chúng tao này, giỏi thì đuổi theo này. Tiếng cười vang vọng cả một góc. Làng Lam Hạ như chuyển mình thành một không gian khác, không còn là thế giới của người sống nữa. Bà lão cũng không cần suy nghĩ, liền đuổi theo luồng quỷ khí đang tỏa ra mờ ảo ở phía trước. Các lão biết chúng nó dù biến hình, nhưng chắc chắn là vẫn phải để lại dấu vết. Đuổi theo một hồi, các lão dừng lại ở trước ngôi nhà xây bên cạnh chỗ gốc đa cổ thụ. Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường hắt vào, họ nhìn rõ là cái biển thư viện làng Lam Hạ hiện lên mồn một. Biết là mọi sự bắt đầu từ đây, ba lão già hết sức dè dặt. Bỗng nhiên vụt một cái, một thân ảnh từ đâu xông thẳng vào tấn công ba lão, làm cho ba lão ngã nháo nhào, rối rủi. Khi các lão nhìn ra, thì từ đâu xuất hiện bảy ma chúng quỷ. Chúng nó bỏ lúc nha lúc nhúc, con thì ở dưới đất, con thì đu trên tường, có con thì bò lồm ngồm ở trên mái ngói. Lão Nhị quát: Chúng bảy chết rồi mà còn không siêu sinh, ở đây tàn hại nhân gian. Hôm nay ông đấy đánh cho chúng mày hồn phi phách tán, muôn kiếp không được thấy ánh mặt trời. Từ bốn phía chỉ vang lên giọng nói âm u ma quái. Chúng tao chết oan, chúng tao phải ở đây để báo thù. Rồi cả làng này, cả tổng này sẽ phải chết, phải chết. Những thân ảnh kia cứ lổm nhổm, phi thẳng vào chỗ ba lão, giống như là những hòn đạn đá ở trong máy bắn đá trong game đế chế. Các lão phải nhanh chóng tránh né, lấy kiếm chém cho chúng nó tan tành. Thế nhưng càng lúc, lũ cô hồn dã quỷ lại càng lúc nhúc xuất hiện nhiều hơn. Các lão phải lấy bùa ra mà hô lớn: Kim xa, thần tiễn. Thank you. vừa dứt khẩu quyết, những lá bùa hóa thành những mũi tên đỏ rực, giống như là vừa được lấy ra từ lò nung, phi thẳng đến đám cô hồn dã quỷ. Lúc đầu chúng nó bị bắn chết như ngả dạ, cháy đen xì xì, nhưng từ đâu xuất hiện những vòng bảo vệ vây xung quanh chúng nó, làm cho những mũi tên cũng không tài nào mà bắn vào được, gần như trở nên vô tác dụng. Hai bên cứ như vậy mà giằng co nhau, không bên nào thắng được bên nào. Lúc này những mũi tên cũng không còn nữa, lũ cô hồn dã quỷ mới bắt đầu lao ra, phi thẳng vào người các lão. Biết rằng chúng nó có lợi thế số đông, hơn nữa hôm nay chỉ là trận đánh thăm dò, lão Tam mới hô: "Đánh như vậy thôi, rút đi mau lên." Bà lão rút ra một nắm bùa, đoạn quát: "Kim thành càn khôn mộng cảnh, xuất." Trong nháy mắt, những lá bùa kết thành bức tường ngăn cản lũ ma quỷ. Còn các lão cùng với nhà Thọt thì vội vàng chạy về nhà ông Hùng. Về đến nhà, thấy ông Hùng cùng với người nhà vẫn còn đang đợi, lão Nhị thở hổn hển: "Ôi giời ơi, quỷ ở làng này đúng thật là mạnh thật đấy. Yeah. Hôm nay đánh thăm dò mà thấy chúng nó lúc nhà lúc nhúc, chắc là để vài hôm nữa, kiểu gì chúng nó cũng bắt người, oán khí nặng quá. Lúc này nó còn rẻ trời rẻ đất, chứ mà nó mạnh lên, có mà đến cái nết cũng chả còn." Ông Hùng bến sắc, nhưng lão Tam lại động viên: "Không sao đâu, chúng tôi đánh nhau với ma quỷ mạnh nhiều rồi, sẽ có cách đối phó hả?" Lão Thọt cũng nói: Nhưng mà phải có thực mới vực được đạo, thế ăn nhẹ." Một đoạn thì quả thật là người nhà của ông Hùng bưng nổi cháo gà quân dụng, bốc khói nghi ngút. Ấy thế là các lão không nói nhiều, liền cởi trần ra, hùng hục mà đánh veo hết sạch nồi cháo, làm cho gia chủ choáng váng. Ăn xong thì lại lăn ra mà ngủ, gáy như kéo gỗ. Mẹ bố tiên sư, việc làm thì chửa đâu vào đâu, ấy thế mà oánh chén hai bữa, làm cho mọi người tá hỏa. Sáng ngày hôm sau, tiếng chim hót líu lo báo hiệu ngày mới, mấy anh cha già tỉnh dậy. Thôi thì cũng là khách, là người đến giúp làng, ông Hùng cũng gạt phát đi những cái khúc mắc. Chứ phải như là trường hợp khác thì ông đuổi đi từ lâu. Vệ sinh xong xuôi, lại nguyên một mâm lòng lợn được bưng lên bốc khói thơm nức để tiếp đón. Ấy thế là lại bắt đầu đánh chén. Mẹ bố tiên sư, chỉ có suốt ngày đánh chén, sợ quá đi mất. Tiếp theo được sự dẫn lối của ông Hùng, ông Nam, bốn lão đi thăm nhà ông bà Chi. Đám người không tránh được sự hốt hoảng khi nhìn thấy sự tiều tụy của ông bà. Bây giờ tóc đã bạc trắng, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng trũng sâu, chậm chạp nhìn sáu cái di ảnh ở còn độ tuổi rất trẻ đã chồm hổm trên ban. Lão Tam lão Tứ cũng trong lòng thương cảm. Lão Tam lấy ra mấy viên thuốc nho nhỏ đưa cho ông bà Chi uống. Ngay lập tức thuốc phát huy tác dụng, hai ông bà cũng phần nào lấy lại được khí sắc tỉnh táo. "Thế hai bác đây bị sang chấn tâm lý, lại sống trong ngôi nhà quỷ khí bao phủ, cho nên mới bị ảnh hưởng. Tôi cũng chỉ mong hai bác giữ bình tĩnh, để còn cho các cháu nó nương tựa ha." Lão Nhị cũng bảo: "Nhìn nhà của các bác thì bát hương có vấn đề nhiều nhất. Mặc dù đã có lần gọi được các cụ về rồi, nhưng lại bị bọn ma quỷ nó đuổi. Nhìn bát hương thờ gia tiên toàn là dấu tay quỷ kia kìa." Ông Chi mếu máo: Tôi mong các thầy mời các cụ về cứu lấy các con nhà tôi. Chúng nó vẫn hiện về báo mộng, bị bọn ma bọn quỷ nó hành hạ sợ lắm." Thấy ông bà nói vậy, lão Tam quay sang lão Tứ: "Tứ, mày xem lọ hạ hồi hương, mang ra đây xem nào. Lão nhị trố mắt. À, cháy nhà mới ra mặt chuột. Bảo sao sư phụ cứ kêu mất lọ hạ hồi hương 10 năm mới luyện được. Chết chết chết chết. Hóa ra là chúng mày lấy trộm. Kiểu này tao mắt. Thôi mẹ đi. Chúng tôi mang đi cứu người. Chứ để một chỗ thì tác dụng gì. Ông giỏi ông mách đi. Chúng tôi đuổi mẹ ông ra là ông nhịn đấy. Lão nhị vừa nghe đến nhịn thì thôi, không có gì bằng ăn uống mới chơi bời cả. Ở với hai thằng này đang được sung sướng cơ mà. Bấy giờ, lão tứ cầm lọ hạo hồi hương đi nhỏ từng giọt vào bát hương gia tiên của nhà ông bà Chi. Nhỏ đến đâu, bát hương bốc khói màu trắng đục, xèo xèo ảo diệu. Đặc biệt là sau một hồi, từng bát hương của nhà ông bà Chi như được lột xác, đến bản thân người thường nhìn lên cũng thấy nó dường như đã thay đổi, sáng sủa hơn hẳn. Ông Hùng cười thật tươi. Ôi ôi, đúng là các thầy có phép thần phép thánh. Tôi bảo này, dạo này tôi đau lưng. Tôi cho tôi mấy giọt, biết đâu nó lại sung sức như là hồi đôi mươi. Nhẹ. Lão Tam chắp tay sau đít bĩu môi. Thôi đi, ông mà uống cái thứ đấy vào, vớ vẩn lại tòi mẹ đấy. Tôi hôm qua đã đánh nhau thăm dò với lũ ma quỷ xong rồi. Tối nay đánh thật nha, căng lắm đấy. Chắc chắn một điều là cái sự nhà Bắc Chi đang gánh một phần có liên quan tới chúng nó. Hả? Liên quan như thế nào thì phải bắt được lũ yêu ma quỷ quái. Lúc ấy chúng nó tự khắc khai. Ông bà Chi liền vội vàng chắp tay. Dạ đội ơn các thầy. Dạ đội ơn các thầy lắm mà. Cuối cùng lão Tam lão Tứ cùng với ông trưởng thôn xin phép ra về cho ông bà Chi nghỉ ngơi. Xong xuôi về đến nhà, các lão cũng bắt đầu chuẩn bị đủ các thứ. Lúc trên đường đi, gặp mấy thằng thanh niên, nó chạy Exciter đánh dẻo qua một cái, làm cho lão nhị hùng hổ hết cả lên. Ba thân ảnh loang loáng quay quắc mắt lại nhìn. Nhìn thẳng về phía của lão nhị, lão Tam, lão Tứ, không ai khác chính là thằng Phương, thằng Lâm và thằng Lục. Cả ba lão vừa nhìn liền nhận ra ngay, ba thằng này rõ ràng là thân người nhưng tâm quỷ. Mẹ bố tiền sư, cái lũ ma quỷ này dám ẩn thân người chết. Giỏi. Nhưng chúng mày liệu hồn đấy. Một là ngoan ngoãn theo tao để mà tìm đường đầu thai. Hai là ông cho chúng mày chết tiếp lần nữa. Chỉ thấy ba thằng kia nó phanh khực xe lại. Nó nhảy xuống, nó híp mắt nhìn các thầy khinh miệt. Chúng nó muốn vùng tay lao vào hạ sát các lão. Lão Tam, lão Tứ, lão nhị lập tức tản ra tạo thành trận thế mà phản đòn. Lão nhị cười khành khạch. Đều mẹ, cỡ chúng mày một mình bố, bố cộng với thằng Tam, thằng Tứ, bố chấp cả lũ. Vào đây, vào đây. Cứ thế rồi những tiếng đánh đấm bùm bụp vang lên nhanh như cắt. Mỗi một lão cầm một lá bùa ốp thẳng vào mặt, làm cho ba thằng kia rú lên đau đớn. Rồi mặc kệ chúng nó dãy giụa. Tứ Béo bấy giờ mới gọi điện cho Quyết Thọt dẫn ông Hùng, ông Nam đến nhận mặt để xem mấy thằng thanh niên này là ai. Cho đến khi vừa thấy thì ông Hùng, ông Nam ngạc nhiên. Ôi ôi, đây là thằng Phương, thằng Lâm, thằng Lục, là mấy thằng nghiện của làng. Đã mấy lần đi cai nghiện rồi mà chở được. Lão nhị chống nạnh mà cười cười. Báo cáo với hai ông, mấy thằng này chết rồi, là ma quỷ nó mượn xác đấy. Vừa dứt lời thì ở trên đường làng, giữa ban ngày ban mặt, gió cuốn theo cát bụi mù mịt thổi vào ba thằng đang dãy đành đạch kia. Những lá bùa dán ở trên trán chúng nó như là bị ai giật ra bay phần phật. Nhân cơ hội ấy, đám vong quỷ trong người của ba thằng hóa thành khói đen xì mà trốn mất. Lão Tam, lão Tứ và lão Nhị còn nhìn rõ, chúng nó quỷ thân là những cái bóng cụt đầu mờ ảo. Lão Tứ đang định đuổi theo, lão Tam giơ tay ngăn lại. Thôi, đằng nào tối nay cả bắt, chả bắt cả lũ, kệ mẹ nó. Điều kỳ quái đó là cơ thể của ba thằng Phương, Lục, Lâm bấy giờ sau khi bị thoát quỷ thể thì biến dạng. Cơ thể rõ ràng vừa rồi là người sống, thế mà nước da bây giờ tím tái, toàn thân bốc mùi tẩm lợn tanh tưởi. Tận mắt nhìn thấy, ông Hùng, ông Nam ú ớ. Ủa, cái gì thế này? Lão Tứ cười cười, đưa cái chân đá đá mấy cái thi thể. Chúng nó là xác chết lâu ngày, chết mẹ rồi. Bây giờ quỷ thể thoát ra thì thân thể chết chứ còn sao nữa. Bác gọi chính quyền báo cáo đến nhận xác đi. May mà hôm nay phát hiện ra chứ mấy ngày nữa chúng nó đi ăn máu sống, uống thịt sống, đến lúc đấy thì chết đi. Ông Hồng vội vàng đi báo cáo cho người đến khám nghiệm tử thi. Khi người ta khám nghiệm thì choáng váng, kết luận là ba cái xác này đã tử vong hơn một tháng trước. Mấy ông bấy giờ mới thật sự bội phục tài phép của các thầy. Buổi chiều ngày hôm ấy, lão Tam, lão Tứ, lão Nhị dậy sớm bắt đầu luyện phép. Lão Thọt thì lại loay hoay máy máy móc móc chuẩn bị cho buổi live stream. Ông Hùng cũng cho người chuẩn bị đồ lễ, món nhạt, món thịt, đồ vàng mã đều đầy đủ bày ra ở cái bàn lễ sân thư viện. Một ngày dài cuối cùng cũng kết thúc, màn đêm đã bao phủ, dìm cả làng Lam Hạ vào trong cái bóng tối ma mị quen thuộc suốt thời gian qua. Lúc các lão ra đến nơi thì chẳng hiểu làm sao, trời đang nổi gió ù ù, bây giờ im phăng phắc, không gian trở nên tĩnh lặng. Lão Tam nên ba lén nhang lẩm nhẩm khấn vái, lấy trong túi ra một đạo bùa niệm chú. Lá bùa bùng cháy, thanh kiếm lại sáng rực. Trong phút chốc, từ trong túi của các lão lại lấy ra những cái chuông rồi lắc leng ca leng keng. Ba lão đứng vào thế tam tài, đoạn hô to: ma quỷ nơi đây, nhanh nhanh xuất hiện. Từ trên trời, những đám mây đen vần vũ kéo đến. Bầu trời nặng nề, gió lại tiếp tục nổi lên. Quả thật là bây giờ trông các lão oai phong lắm. Từ phía thư viện xuất hiện những con rắn hổ mang to như cổ chân đen xì xì trườn tới. Biết đây là ma quỷ nó biến thành, các lão bất chấp mà lao tới vung kiếm chém. Bọn rắn cũng lừa thế mà cắn mà mổ. Thế nhưng các lão thoăn thoắt vận thân pháp mà né tránh. Chỉ một loáng, những con rắn trúng kiếm, xác la liệt, bốc mùi cháy khét lèn lẹt. Bỗng nhiên, một con rắn, mặc dù bị chém đứt nửa người, nhưng vẫn lao vụt đến cắn lão Nhị. May mà lão Tam đứng bên cạnh, lại tung kiếm chẻ nó ra làm đôi. Con rắn loáng một cái, tan biến thành khói đen. Bảy rắn, thân thể từ từ nối liền lại, vây quanh ba lão. Cả ba lão trụm kiếm, lấy ra một nắm bùa tung lên. Xạ mộc toàn chỉ, kim xạ hương, xuất! Những lá bùa vàng rực hóa thành những mũi kim mà đâm thẳng vào đốt xương thứ bảy của lũ rắn. Nhìn thấy đám rắn quằn quại rồi tan biến, lão Nhị cười khùng khục. Mấy con rắn cỏ, lằng nhằng nữa bố mình ngâm rượu. Một đám ma quỷ không chân không tay tiếp tục lố nhố xuất hiện như lần trước. Chúng nó như muốn lao vào ăn tươi nuốt sống các lão. Này, này, đánh đi! Lão Nhị còn đang loay hoay thì đã bị nhà Tam, nhà Tứ nó đẩy lên trước. Lão Nhị bị bọn cô hồn dã quỷ nó bao vây, còn lão Tam, lão Tứ thì lại chạy đến bàn lễ bốc hoa quả mà nhai rau ráu. Ê, sư huynh tài phép thì đánh đi xem nào. Lão nhị một mình đánh với lũ cô hồn dã quỷ, quần áo bị chúng nó xé toạc, toàn thân trông bê bết, lão chém mãi mà không xòe. Chúng nó xúm lại vây quanh lão, tròn như là quả bóng. Lão nhị liền quyết định quay sang. Này, thằng Tám, thằng Tứ, chúng mày mà không cứu tao, tao mách thầy đấy. Sư huynh tài phép cao siêu cơ mà, đánh đi xem nào. Lão Tứ vừa dứt lời thì phịch một tiếng, đám cô hồn kia nó túm lão nhị, nó ném lên không trung, làm cho đạo lão rơi bịch xuống đất, máu mũi máu mồm thè lè cả ra. Biết là đã cho lão nhị được một bài học, nhà Tam nhà Tứ bây giờ mới rút bùa mà xông tới, quát lớn: Hỗn thế càn nguyên phong, sát khả sự, xuất. Những lá bùa xoắn vào nhau tạo thành những cánh quạt, tựa như là có động cơ điện, bắn thẳng vào lũ cô hồn dã quỷ mà chém chúng nó tan tành. Lão nhị bị chúng đòn đau, nhưng bây giờ được lão Tam lão Tứ san sẻ bớt áp lực, cũng hăng máu mà chém mà giết. Đột nhiên bấy giờ những cái bóng cụt đầu nó xuất hiện, bầy cô hồn dã quỷ đã tan rã coi như chỉ là kiến hôi. Lũ vong cụt đầu nó vội tạo ra những thứ to như bàn tay mà cào đến chộp các lão. Mặc dù là kiếm chém, thế nhưng ám khí kia rất mạnh, trông lại càng kỳ quái đẹp mắt. Lão nhị, lão Tam, lão Tứ phải vừa đánh vừa lui, vừa đấu lưng vào nhau mà chống đỡ. Sau khi tránh né, các lão cũng bắt đầu phản công, vung bùa liên tục. Những lá bùa quận vào nhau tạo thành những bức tường ngăn chặn phép thuật của lũ vong cụt đầu. Lúc này, lũ vong cụt đầu xuất hiện càng lúc càng đông. Chúng nó cứ liên tục tung phép mà tấn công. Loáng thoáng có nhìn thấy 9 con vong cụt đầu dường như là thủ lĩnh. Chúng nó cứ loanh quanh, chờ lũ kiến hôi kia đánh cho các lão bối rối mà hòng đánh lén. Cả khu thư viện của làng Lam Hạ bao phủ trong ánh bùa phép vàng rực và quỷ khí đen đặc, trông từ ngoài vào rất kỳ khôi. Thỉnh thoảng những đốm lửa cứ lóe lên một cái rồi lụi tàn. Cứ đánh như thế thì sớm muộn gì sẽ bị lũ ma quỷ nó mài chết. Lão Tam lão Tứ dụ 9 con quỷ cụt đầu ra đánh riêng, để cho lão nhị chống lại lũ đệ tử. Cầu hoàn chu diên toàn thế, xuất. Những lá bùa xoay tròn hóa thành hỏa cầu khổng lồ. Lúc này chỉ còn 9 con vong cụt đầu đang cố gắng chống đỡ. Chúng nó cũng rất răng manh. Trong phút chốc, chúng nó cứ bao vây xung quanh mà xa luân chiến, làm cho lão Tam, lão Tứ, lão nhị luống cuống. Cuối cùng, cả ba lão quay sang nhìn nhau gật đầu. Bình bình tướng tướng, hàng yêu phục mà. Những lá bùa trong một thoáng hóa thành một đội quân vàng rực như đồng nhân. Cứ thế mà sầm sập lao vào đánh với đám vong cụt đầu. Đám đồng nhân binh tướng nghe lệnh điên cuồng lao tới, cầm giáo mà chọc túi bụi. 9 con vong cụt đầu không chống đỡ nổi mà chạy thoát lên trên nóc của thư viện định trốn. Lão nhị lại vung bùa lên: Kim long xuất dây kim tuyến. Trên bầu trời, kim long quen thuộc cũng lại gầm thét mà hiện lên. Những sợi dây kim tuyến từ trong mồm của kim long bắn ra, trói chặt lũ vong cụt đầu lại. Tổng cộng, 9 cái thân ảnh mơ mơ hồ hồ xuất hiện. Lão nhị cười nhếch mép. Chúng mày định đương đầu với bố mày à? Giỏi! Chỉ thấy, kim long vừa xuất hiện, những sợi dây kim tuyến quấn lấy 7 vong cụt đầu. Bây giờ không phải là một, mà là vô số những sợi dây kim tuyến hóa thành những con tiểu long, chính là tiểu long phép của lão nhị. Nói gì thì nói, tài phép của lão nhị tuyệt đối không tầm thường. loang loáng trên không trung. Cuối cùng, Tiểu Long cũng bị tài phép của lão nhị điều khiển, cộng với lực lượng mà lão tam lão tứ khống chế Kim Long tiếp sức. Những con Tiểu Long quấn quanh đám vong cụt đầu mà quấn chặt chúng nó lại. Bảy vong cụt đầu lúc đầu còn dãy giụa, thế nhưng chỉ một thoáng, bảy vong cụt đầu đã bị giữ chặt. Càng cựa quậy thì càng bị những con Tiểu Long siết cho đến mức kêu lên đau đớn. Lão nhị xông tới, định vung kiếm tiêu diệt bảy vong cụt đầu, thì lão tam lại giơ tay ngăn lại. Để xem lý do làm sao chúng nó chết rồi mà vẫn ở dương gian nhiễu loạn. Đoạn, lão tam mới chỉ kiếm về bảy vong. Nói ngay, sao chết rồi mà còn luẩn quẩn ở đây? Hả? Giọng nói u ám vang lên. Thắng làm vua, thua làm giặc, đừng có hỏi nhiều. Lão tứ điên tiết. Chúng mày bị bắt mà chúng mày còn cứng à? Hả? Bố đánh chết bại chúng mày bây giờ. Lão nhị thấy nó giả mồm cũng quát. Mẹ chúng mày, thế chúng mày không nghĩ đến việc là ông đây không đánh cho chúng mày tan nát mà nhốt chúng mày vào hỏa lô để mà trừng phạt hả? Bảy vong vừa nghe đến hỏa lô thì cũng biết ở trong cõi vô minh có một thứ chuyên trừng phạt vong ma chúng quỷ. Nó tương tự như là vạc dầu ở 18 tầng địa ngục. Thì lập tức dịu giọng, chúng nó quỳ xuống. Mặc dù là không có đầu nhưng giọng nói vẫn cứ vang vọng phát ra. Xin thầy, xin thầy, thầy cứ cho những người chức tước trong làng và vợ chồng thằng Chi ra đây trước khi xuống địa phủ chịu tội, thì chúng tôi sẽ cho đám người đó hiểu cớ làm sao mà ra cái cớ sự này. Bấy giờ lão Thọt cũng bắt đầu gọi đám người ông trưởng thôn, rồi lại gọi cả vợ chồng nhà Chi cùng với các cụ cao lão. Khi mọi người tập trung đủ, nhìn thấy đám vong cụt đầu đã bị trói chặt bởi những sợi dây kim tuyến thì cũng yên tâm hơn mà đi đến. Lão tam mới cười cười. Không phải lo, đây là nguyên nhân những cái chết của nhà ông bà Chi và sự ma quái của làng Tam Hạ. Tất cả sẽ được trình bày ra sau đây. Ông Chi bấy giờ hùng hổ. Tao sống mãi với chúng mày. Chúng mày giết con tao. Đột nhiên, lão tứ giơ tay ngăn lại. Ông không làm gì được chúng nó đâu. Chỉ có tôi mới làm được thôi. Bây giờ nghe chúng nó giải thích. Bây giờ, đám vong cụt đầu mới kể lại câu chuyện. Ngược dòng thời gian cách đây gần trăm năm, làng Lam Hạ lúc đó vẫn đang chìm trong ách nô lệ phong kiến, khổ sở. Ông Đỗ Văn Tản, tức là ông nội của ông Đỗ Văn Chi, bấy giờ làm công cho nhà Phú Thái, có yêu cô gái tên là Tầm Như. Cô Như khi ấy cũng là người con gái nhuận sắc, ngoan ngoãn. Thế nhưng bố mẹ của cô Như lại gả con gái cho người khác, chính là con trai của dòng họ Hoàng, bởi vì gia đình hai bên đã có hôn ước từ lâu. Tưởng là cô Như là người bội bạc, ông Tản khi ấy bàn kế sách đốt sạch lúa nhà họ Hoàng trước khi thu hoạch. Âm mưu nhanh chóng bày ra được phát huy tác dụng. Lão Phú Thái vốn là kẻ gian ác, đi theo làm chó săn cho Pháp, không thu được thóc từ ruộng đất của nhà họ Hoàng thì bắt họ phải trả bằng chính tính mạng. Vậy là một nhà chín mạng người nhà họ Hoàng, trong đó có cả cô Như, bị chúng nó chôn xuống đất chỉ thò mỗi cái đầu lên. Thằng Phú Thái nó dùng cái bừa đứt đầu bọn họ, rồi cho vùi xuống ngay tại sau vườn. Không chỉ có vậy, thằng Phú Thái nó còn ra tay gian ác, giết hại nhiều người trong làng Lam Hạ, cho đến khi nó bị báo ứng mà chết. Khi nó chết, thằng Phú Hộ Mãnh chiếm ruộng vườn rồi chuyển nhà ở năm xưa. Thế nhưng sống ở đây, thằng Phú Mãnh lại phát hiện ra sự ma quái, làm chết một số người trong nhà nó, phải mời thầy từ trên tận vùng cao về yểm lại đất thì mới yên thân. Sau cải cách, nhà thằng Phú Mãnh cũng bị đấu tố, cả nhà bị xử bắn, mảnh đất ấy bỏ hoang đến tận ngày hôm nay. Cho đến hôm động thổ, đào được 9 bộ di cốt cũng là lúc trấn yểm bị phá vỡ. Những hồn ma âm khí nặng nề bây giờ được giải thoát, quay về tìm theo huyết mạch mà trả thù. Ba thằng nghiện là thằng Phương, thằng Lục, thằng Lâm khi đến ăn cắp sắt ở công trường đã bị lũ ma quỷ cụt đầu giết chết rồi nhập hồn đoạt xá, nhờ ba cái xác để mà đi làm hại người nhà ông bà Chi, trả mối thù năm xưa ông cụ Đỗ Văn Tản hãm hại nhà họ Hoàng. Nghe đến đây thì ông bà Chi khóc nấc cả lên, đúng là oán nghiệt. Đời cha ông ăn mặn, đời con khát nước. Ông Hùng, ông Nam cũng rơi nước mắt. Có lẽ vì nguyên nhân đó mà ở làng Lam Hạ không thấy có ai là họ Hoàng. Về phần lão Tam, lão Tứ, lão Nhị thấy mọi thứ đã sáng tỏ thì cũng không có nỡ giết những cái vong cụt đầu nữa, mà gọi quan sai địa phủ giải bọn họ về. Nói gì thì nói, họ đã trải qua một kiếp oan khuất, chịu khổ chịu nhục. Bây giờ để họ xuống dưới đó, trong cõi vô minh tự có sắp xếp, ân ân oán oán sẽ được trả rõ ràng. Ngày hôm sau, sau khi ăn uống no nê, lão Tam, lão Tứ, lão Nhị, lão Thọt mới chịu dắt díu nhau ra về. Chiếc xe cứ thế mà lại siêu siêu vẹo vẹo đi. Chỉ có ngôi làng Lam Hạ, mặc dù sự ma sự quỷ đã được giải quyết, thế nhưng những cái ký ức vẫn còn đọng lại sâu trong lòng của mọi người. Có lẽ phải rất lâu nữa, ngôi làng mới khôi phục lại sinh khí. Ông bà Chi được các thầy giúp trừ ma trừ quỷ, ngôi nhà cũng không còn ma quái nữa. Ông bà đón cháu nội về nuôi nấng, âu nó cũng là sự an ủi khi tuổi già, bắt đầu cho một tương lai tốt đẹp hơn. Chiều ngày hôm ấy, ở bên thư viện của làng Lam Hạ, đã lác đác bóng trẻ con đi đến ê a bắt đầu đọc sách để cố gắng khôi phục lại sinh khí. Ông Hùng và ông Nam cũng quyết định là lên tận trên phố huyện mà mua thật nhiều sách về bổ sung thêm cho thư viện, những mong một ngày ngôi làng Lam Hạ sẽ lại trở lại được vui vẻ như xưa. Ở bên trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu lại vang lên tiếng nổ bô cứ bành bạch của lão Nhị, rồi tiếng ngáy khò khò của lão Tứ, tiếng hút thuốc lảo vã của lão Tam. Ở đầu bên kia là tiếng kêu oe oé của lão Thọt bị vợ nó đánh đấy. Mẹ bố tiên sư nữa chứ, đến là loạn. Hết chuyện. Mỏi quá. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Lương Duy. Tôi xin lỗi anh em, tại vì hôm nay tôi đọc có một số đoạn tôi không được tập trung, hơi mỏi một tí. Trước khi chúng ta kết thúc, đáng nhẽ là mình cũng không định nói đâu, nhưng mà mình thấy là có cái bạn gì bị chị admin chị block ở bên YouTube, bên chatbox ấy, bạn Mạnh Nghiêm. Các bạn tán gái cũng được thôi, tôi nói rồi, cái chatbox là nơi mà tôi lập ra để cho anh chị em giao lưu, đôi lúc là có thể là tìm bạn gái rồi này nọ. Nhưng mà anh em tán gái thì nó lịch sự một tí nhá. Thời buổi bây giờ người ta phải lịch sự chứ không phải như là ngày xưa nữa rồi. Ngày xưa thì các cụ đôi lúc bảo là đi tán gái thì nó chặn đường, rồi nó các cụ đôi lúc là có những cái câu chuyện nó hơi thô một tí, giống kiểu là chen chúc chặn đường bóp vú ấy, kiểu đấy. Thế nhưng bây giờ thì thời buổi này nó thời đại nó cũng khác rồi. Nên là anh em có tán gái thì nó cũng lịch sự một tí, chứ đừng thể hiện ra cái sự nó thô quá. Nó thô, nó không chỉ là thô đâu mà nó còn tục nhá. Mạnh nghiêm, tán gái nó mình càng thể hiện mình là người có văn hóa thì các chị em càng quý, càng trân trọng. Chứ ăn nói thô tục thì con gái người ta không thích, mà thậm chí là người ta còn coi thường. Người ta bảo là anh này cho dù là có giàu thật, có đẹp trai thật nhưng mà không có giáo dục, như thế nó mất hay. Đây là mình góp ý thật sự nhá. Nó mất hay đi. Nó vừa làm hỏng đi cái chất bóc, và nó cũng vừa thể hiện ra cái sự thiếu văn hóa của anh em mình, để cho chị em họ lại nghĩ anh em mình nó không ra gì. Đấy. Chứ tôi nói không phải điêu chứ. Tôi đã từng nói chuyện với mấy cái cô cám chim. Các cô ấy bảo anh ơi, em nói thật với anh chứ, mấy cái anh mà đi lá bò ở như Quyết, như Quạc Tử nó nói đó, mấy cái anh đi lá bò, nó nói thẳng ra là đi đá phò, mà nói chuyện với chúng em thô tục là chúng em còn không thèm tiếp. Chứ anh đừng tưởng không, phò nó cũng phải có cái đẳng cấp và cái giá trị của phò, chứ không phải cứ đơn giản là cứ ăn nói thô tục bậy bạ là được đâu. Em hello anh Danh. Thế nên là Mạnh Nghiêm nhá, tán gái lịch sự và văn minh lên. 2022 rồi, chứ có phải là ngày xưa nữa đâu, mà lớn rồi có phải là trẻ trâu nữa đâu. Đúng không? Đàng hoàng, lịch sự, lịch thiệp. Mình phải lịch sự lên thì người ta mới quý, mới trân trọng nha. Ông Luân bùi ông thôi đi, ông Luân, ông thôi đi. Dạo này là tôi thấy là các em gái là đang khen ông là có cái anh Luân gì đẹp trai đấy, đang hỏi ông đấy. Ông thôi ngay đi ông Luân. Anh cảm ơn An Nguyện đã super chat. Ông đâu, em vẫn để tóc dài đó anh Danh, em buộc nó sát xuống trông nó tưởng là cắt tóc đâu, em vẫn để tóc dài mà. Dạo này tôi thấy ông Luân là được các em gái quan tâm lắm đấy. Đang khen ông Luân đẹp trai nha ông Luân. Ông lại định có ý đồ gì đấy ông Luân? Nhá. Đấy mình... Anh Lô Cường. Mình góp ý một số anh chị em là một số anh em là tán gái. Thì tôi đã nói rồi, các anh chị em hoàn toàn là có thể giao lưu đấy, phối hợp với nhau. Thế nhưng mà trong cái cách mình chúng ta nói chuyện, chúng ta giao tiếp thì chúng ta phải cố gắng giữ cái phép lịch sự. Không chỉ là giữ cái phép lịch sự để tôn trọng cái đối tượng mình đang giao tiếp, mà còn tôn trọng cả những người xung quanh đó. Bởi vì cái chat box nó không phải là của riêng các bạn, mà nó là của chung, của cả cộng đồng nhé. Cái chat box nó cũng không phải của riêng tôi nữa, mà nó là cả của cộng đồng. Nên là anh chị em hết sức là cố gắng hết sức lịch sự và tôn trọng lẫn nhau. Đấy là tôi nhắc nhở như thế. Chắc chắn là nếu mà có bạn nào mà cứ tỏ ra mình là cái người mất lịch sự thì không, tôi lúc tôi đọc tôi không để ý được đâu. Nhưng mà chỉ có một chị admin ẩn, có thể là các bạn cầm cờ lê, các bạn ấy thì đôi lúc các bạn không để ý, hoặc là có những hôm các bạn không on. Thế nhưng mà còn một chị admin ẩn, chị lúc nào cũng on, chị không comment cái gì cả. Đó. Chị không comment cái gì cả, nhưng chắc chắn là chị on và chị theo dõi. Chắc chắn là chị block, khẳng định một điều là như thế. Anh chị em nào nếu như chỉ là đùa thì làm sao rút kinh nghiệm. Thôi nếu như bị block rồi thì chịu khó lập nick khác và rút kinh nghiệm để đi cưa gái theo một cách khác hơn. Còn anh chị em nào, anh em nào mà cố tình mà đến mà thể hiện để cái sự phá phách phá hoại thì thôi xin tiễn. Ok. Thôi hôm nay thì mình cũng mỏi mỏi rồi, xin phép anh chị em là cho tôi nghỉ, để tôi hơi mỏi. Hơi mỏi. Tôi đang nghi có dấu hiệu tôi COVID. Tại vì đến giờ tôi đã bị COVID đâu anh em. Tôi vẫn cứ bất tử. Nhưng mà đến hôm nay thì thấy có dấu hiệu hơi mỏi. Ok. Chúc anh chị em ngủ ngon. Bye bye, bạn Hiền Luân Bồi. Bye bye anh chị em ở bên YouTube. Bye anh Danh. Bye bye anh chị em.